Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 310, quỷ dị hải vực. Chúng ta bị quái thú nuốt mất rồi. Liền cảm giác trời đất quay cuồng. Sa Thiên Ngưng nâng đỡ đầu. Đột nhiên cả người một cái cơ linh. Triệt để lấy lại tinh thần. Bao quát những người khác cũng thế. Lúc trước bị quái thú một ngụm nuốt mất về sau. Thời khắc này trạng thái đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Nơi này là nơi nào a? Chẳng lẽ nói, chúng ta ở quái thú trong bụng? Đừng nóng vội, giống như, không giống, nơi này quá kỳ quái. Làm người liên can vừa kịp phản ứng về sau, lập tức bị trước mắt tràng diện kinh ngạc đến ngây người. Đoàn người mình là ở vào đáy biển thế giới sao? Quanh mình toàn bộ đều là san hô rong biển loại hình. Bên người là cuồn cuộn sóng ngầm nước biển, nhưng lại hoàn toàn không có xa vào cảm giác. Hoặc là nói, mặc dù có nước, nhưng tựa như thủy không tồn tại, mà người ở trong đó như dẫm trên đất bằng. Bốn phía khắp nơi đều là tản ra óng ánh quang mang ngọc trai cùng sẽ phát sáng hải thực vật. Cho nên hoàn cảnh không hề tăm tối, mà lại trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng còn có to lớn loài cá bơi qua. Nơi này thấy thế nào làm sao quỷ dị? Vân Nhi đâu? Vân Nhi ở đâu? Sở Ánh Tuyết vịt một bên Giả Sơn chậm rãi đứng dậy. Bây giờ tại cái kia không trọng yếu, ngay lập tức trước hết tìm tới Dương Vân lại nói: "Ánh Tuyết tỷ tỷ, ngươi đừng vội, chúng ta cùng đi tìm." Gia Thiên ngưng tay mắt lanh lẹ, một nắm tiến lên đỡ lấy Sở Ánh Tuyết an ủi. Dưới mắt nhìn giữa sân tất cả mọi người, tuy nói lúc trước bị nuốt lấy, nhưng hiện tại xem ra cũng không nhiều đại không ổn, mà lại liền ngay cả mấy người ngồi bảo thuyền đều còn tại cách đó không xa. Trừ bỏ bị Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đụng nát một bộ phận thân tàu bên ngoài, còn lại vẫn là hoàn hảo. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, nơi này linh lực cực kỳ nồng thịnh, rõ ràng là tại cùng loại đáy biển không gian, có thể quanh mình thậm chí đều là phiêu đãng lên ngưng kết linh khí tiên vụ, lượn lờ trôi nổi, để nơi này thậm chí đều là tăng thêm một tia tiên khí. Nơi này nếu là tu hành, quả thực làm ít công to. Đâu chỉ, các ngươi mau nhìn, bên cạnh gốc kia có phải là Tước Vũ Lạnh Thảo? Cái đồ chơi này mặc dù không hiếm lạ, nhưng có thể trở lên khổng lồ như thế, sợ không phải có mấy vạn năm đi. Nhìn chung nơi xa, linh thảo loại hình cũng không vẻn vẹn là loại này. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ khắp nơi đều có. Trong đó một chút thế gian cũng rất phổ biến, nhưng có thể chiếu vào cực hạn sinh trưởng, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này. Người ở đây một ít dấu tích đến, trường chút linh thảo loại hình cũng không hiếm lạ. Mấu chốt là chúng ta muốn biết rõ chúng ta ở nơi nào. Còn muốn mau chóng tìm được tiểu lão đệ. Còn có kia, cái kia thánh tả sứ. Từ vừa rồi đến bây giờ ta đều đang nghĩ một vấn đề. Cố Hoành Lượng bới bới trên mặt tóc nói. Lúc trước chúng ta không phải nhìn thấy cái kia đáp lấy sinh linh thần bí thiếu nữ sao? Lúc ấy liền rất buồn bực như thế nào nhìn không ra tu vi của nàng. Nhưng đã có thể một ngụm ngay cả tiểu lão đệ cùng thánh tả sứ đều nuốt vào. Các ngươi nói, thực lực của nàng có phải là đã đạt tới phản pháp quy chân tình trạng? Vấn đề này thực tế là có chiều sâu, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Vẻn vẹn là cưỡi thần bí sinh vật đều khủng bố đến loại tình trạng này. Như vậy thiếu nữ kia chẳng phải là vô địch rồi? Chỉ sợ Dương Vân hiện tại gặp được nguy hiểm. Sở Ánh Tuyết lo lắng vô cùng. Tóm lại, nơi này có chút quỷ dị, có thể không phân tán liền không phân tán, trước cùng một chỗ bốn phía tìm kiếm đi, có lẽ có thể phát hiện Vân Nhi tung tích. Ánh Tuyết tỷ tỷ, nơi này có chút kỳ quái, giống như ngay cả thiên phú của ta chi thuật đều bị hạn chế. Rõ ràng còn nghĩ tìm kiếm một chút không gian kia mà. Chờ một chút, thiếu nữ kia, Nghe Sa Thiên Ngưng đột nhiên hô một tiếng, mọi người đều là hướng về nàng chỉ qua phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại một chỗ giả sơn đằng sau, một bóng người vội vàng bỏ chạy, từ mái tóc dài màu xanh lam kia đến xem, chạy trốn không phải người khác, chính là lúc trước tên kia thiếu nữ thần bí. Vì cái gì nàng muốn trốn? Nàng có phải hay không tại quan sát chúng ta? Trước đuổi theo nhìn xem. Tại vùng biển này phía dưới, thần thức trải rộng ra hạn độ quả thực có hạn, nhưng thiếu nữ kia tựa hồ cũng không có đám người trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Nàng là chạy trốn không sai, nhưng dùng Sa Thiên Ngưng cùng Sở Ánh Tuyết hai người thần thức khóa chặt, còn có thể bận tâm đạt được. Xuyên qua đại diện tích thiên hình vạn trạng rừng san hô, qua không biết bao nhiêu quanh co giả sơn hẻm nhỏ, rốt cục đám người mất đi thiếu nữ tung tích, mà chính là tại trong lúc bất tri bất giác, mọi người mới là phát hiện chính mình giống như đi vào một chỗ khó lường địa phương. Hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một chỗ dưới nước thành thị. Bất quá cái này đô thành cùng nhân loại thành trì có nghiêm trọng khác nhau. Ở đây, hết thảy càng giống là di tích đồng dạng tồn tại. Các loại kỳ dị kiến trúc khắp nơi đều có, nhưng cơ bản không cảm giác được sinh linh khí tức tồn tại. Hơn nữa nhìn cái gọi là lối kiến trúc, cùng nhân loại có vẻ như không hợp. Ánh Tuyết tỷ, thiếu nữ kia giống như đến bên này sau liền mất đi bóng dáng. Nàng sẽ không là cố ý dẫn chúng ta đến nơi đây à? Có phải là không sao? Sự tình chung quy có một chút manh mối. Nói không chừng Vân Nhi liền tại bên trong. Sở Ánh Tuyết hiện tại tâm tình lo nghĩ, căn bản không lo được cuối cùng có phải hay không cạm bẫy, hay là đối phương có mưu đồ khác. Không chút do dự, lúc này liền đi vào bên trong. Chờ một chút ta Ánh Tuyết tỷ, ta cũng rất lo lắng sư phụ. Sa Thiên Ngưng thấy thế vội vàng đi theo. Cố Hoành Lượng bốn người, Nam Kiều Bắc Điệp, bao quát Song Cơ còn có Thánh Nữ Nha Nha. Mấy người gặp Sở Ánh Tuyết cùng Sa Thiên Ngưng muốn đi điều tra tòa này dưới nước đô thành, tự nhiên đồng dạng đi theo. Cái này dưới nước đô thành rất lớn, mà lại con đường rắc rối phức tạp. Càng thêm mấu chốt chính là, ở đây mặc dù có thể như dẫm trên đất bằng, hô hấp bao quát cơ năng của thân thể đều không bị hạn chế, nhưng muốn vận dụng thần thông pháp thuật phi hành đi đường lại là không được. Không phải không được, mà là tại cái này không trung, tựa hồ xen lẫn cái gì thành phần, để người căn bản phi hành bất động, cho nên một đoàn người đi đường phương thức chỉ có thể tầng trời thấp bay lượn. Cái này dưới nước thành thị vẫn y như là yên tĩnh. Một đoàn người ở trong đó không có đầu mối đi đường, tốn hao thời gian tương đối dài, căn bản không có gì thu hoạch. Nơi này quá kỳ quái, coi là phế tích loại hình a. Nơi này cùng bên ngoài còn có chút khác biệt, tựa hồ quái dị cá lớn giống như đều không có a. Không phải là không có, là bọn hắn trốn đi. Sa Thiên Ngưng vừa là cảm thán xong, chỉ gặp Sở Ánh Tuyết tế lên trường kiếm trong tay, một cái thuấn di đi qua, trực tiếp từ mấy khối cự thạch phía sau vứt ra hai con cóc. Cả đám toàn bộ kinh hãi, thoạt nhìn như là con cóc dáng vẻ, nhưng hết lần này tới lần khác trường cái đầu cá. Nói bọn hắn là ngư nhân đi, nhưng cái này cồng kềnh thân thể thực tế không có cách nào cùng ngư nhân kia duyên dáng đường cong liên hệ đến cùng một chỗ. Ủng ụp ụp lỗ lỗ, kia bị ném ra hai con ngư nhân, tạm thời để bọn hắn ngư nhân đi. Quá sợ hãi phía dưới, hung hăng không biết đang nói cái gì, nhưng xem bọn hắn dáng vẻ đám người là nghe hiểu, hẳn là đang cầu tha. Ánh Tuyết tỷ, chúng ta muốn thế nào xử trí bọn hắn? Không rõ ràng, xem bọn hắn dáng vẻ càng giống là nơi này cư dân. Mạo muội giết chóc nói không chừng liền sẽ gây nên loạn gì. Nhưng chúng ta cũng nghe không hiểu bọn hắn nói đến lời nói a. Dưới mắt, cái này thật đúng là thành một cái hao tổn tâm trí vấn đề. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.